chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Lương Thảo. Bản tướng quân muốn. Hắc hắc hắc, bị lừa rồi. Chấm ngoặc kép, chỗ tối. Hoắc đại tướng quân dương dương đắc ý. Bản tướng quân liền nói biện pháp này có thể thực hiện. Thế nào? Đại tướng quân uy vũ. Chấm ngoặc kép, võ tướng nhóm lập tức vuốt mông ngựa. Nói nhảm, bản tướng quân cái gì thời điểm không uy vũ qua? Trong miệng cười mắng, nhưng Hoắc đại tướng quân trên mặt lại trong bụng nở hoa. Nhưng nếu là Lâm Tử Phàm tại nơi này, tất nhiên sẽ cười lạnh một tiếng. Biện pháp đâu? Đích thật là cái biện pháp, nhưng muốn nói xong cũng không tốt đến nơi đâu. Trọng yếu nhất chính là, mẹ nó cái này hai người diễn kỹ cũng quá sốc nổi, cùng làm ra vẻ. Hoàn toàn không có nửa điểm diễn kỹ, liền cho người ta hai chữ khoa trương, đổi hai chữ chính là xuất diễn. Thậm chí kia bản thân bị trọng thương, kém chút bị chém chết diễn viên, còn mẹ nó có thể khí thế như vậy mười phần, hô lên thanh âm lớn như vậy, kém chút liền gây nên tuyết lở. Cái này mẹ nó bình thường a. Lại càng không cần phải nói, nàng chạy tốc độ nhanh một nhóm, chỗ nào giống bị thương muốn chết bộ dáng. Người sáng suốt xem xét liền biết chắc là giả. Đương nhiên, hai cái này diễn viên vẫn là rất ác độc, nhất là một đao kia, thật là hung ác, trực tiếp sâu đủ thấy xương. Người bình thường trúng vào một đao kia, tại băng thiên tuyết địa bên trong, cơ bản liền tuyên cáo tử vong. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là thương thế này đầy đủ hung ác. Những Trần Quốc đó binh sĩ mới không có lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ, vọt thẳng đi qua, nhưng mà, các nàng hiển nhiên không thể nào là đại đường võ tướng đối thủ. Trực tiếp bị kia mọi dợ hai ba lần toàn bộ ném lăn. Cũng tiếp tục đi tới, mọi dợ đáng chết, không có chạy bao xa, lại là một đội nhân mã vọt ra, cũng bị mọi dợ lần nữa nhẹ nhõm giải quyết. Hiển nhiên, đây đều là tiền tiêu, nhân thủ không đúng, nhưng là như là con mắt tồn tại, có thể phát hiện trước nhất các nàng, nhưng cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Trọn vẹn 10 cái tiền tiêu bị trừ bỏ, theo tới gần đại bộ đội, hai cái này diễn viên, tự nhiên cũng liền đưa tới càng nhiều người chú ý. Mọi dợ, truy sát người, mọi dợ làm sao lại giết tới chỗ này đến, chỉ sợ có trá. Nghe thanh âm, chỉ có hai người, ngược lại là không có vấn đề gì. Đây cũng là, chỉ có hai người, có thể có chỗ lợi gì? Đi một trung đội, cầm xuống các nàng, đem kia mọi dợ mang tới. Ta ngược lại muốn xem, là ai, dám chạy đến chúng ta Thanh Bắc quận biên giới đến Dương Oai. Không muốn sống à, nơi đây, đã là Thanh Bắc quận biên giới. Lại hướng chỗ sâu đi, nhưng chính là muốn đi vào Trần Quốc nội địa. Mặc dù những năm gần đây cũng ngẫu nhiên có mấy cái như vậy mọi dợ xâm nhập Trần Quốc, nhưng đồng dạng đều là tại Hám Nam Thành bị giải quyết. Có thể tới người nơi này thật đúng là không chút gặp qua. Rất nhanh, trong 100 người đội tập kết hoàn tất, giết ra ngoài, nhưng cũng không lâu lắm, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la khóc vang lên liên miên. Chuyện gì xảy ra? Phụ trách trấn thủ nơi đây kho lúa tướng quân Mộng báo, đúng lúc này, có sĩ tốt vọt tới, một chân quỳ xuống nói: "Tướng quân, kia mọi dợ hung mãnh, chúng ta xuất chiến trung đội đã toàn thể bỏ mình. Đồng thời, kia mọi dợ đã hướng chúng ta bên này xông tới." "Cái gì?" Tướng quân thanh âm nháy mắt tăng lên, kia mọi dợ chẳng lẽ còn mẹ hắn có thể là nguyên linh hay sao? Làm sao hung mãnh như vậy? Khởi bẩm tướng quân, theo tiểu nhân nhìn, kia mọi dợ chỉ sợ, chấm ngoặc kép, chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ là nguyên tôn. Ngoạn tào, tướng quân Mộng, nguyên tôn, người xác định sẽ không có sai. Tiểu nhân nhìn kia mọi dợ chặt chúng ta một trung đội, cùng chém dưa thái rau giống như chấm ngoặc kép, tướng quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đạo là mọi dợ làm sao vì sao có thể xâm nhập mảnh đất này giới. Nguyên lai là Nguyên Tôn. Nàng cười lạnh một tiếng, một cái Nguyên Tôn, mặc dù lợi hại, nhưng chẳng lẽ còn cho là mình vô địch hay sao? Tới tốt lắm, có thể chém giết một vị Nguyên Tôn, cũng coi là công lao một kiện. Truyền lệnh xuống, để thứ ba đại đội xuất chiến, cầm xuống người này. Vâng, thứ ba đại đội, xuất chiến, oanh, oanh, oanh, đều nhịp tiếng bước chân truyền đến. Trọn vẹn 1.000 người, binh khí chiến giáp tinh lương, sắp xếp chiến trận, một bước bước lên trước, khí thế kinh người, một cái đại đội, hai cái diễn viên thần sắc cũng hơi thay đổi. Nguyên Tôn tuy mạnh, nhưng ở 1.000 người vây công, lại trong đó có không chỉ một nguyên linh tình huống dưới, cũng khó có thể chiến thắng. Cứu mạng, Trần Quốc nữ tử thất kinh. Vọt thẳng tiến trận hình của đối phương bên trong, mà, mọi giờ, lại ngừng bước chân, hừ, chỉ là mọi giờ, cũng dám đến nơi đây chịu chết, cho bổn đội trưởng cầm xuống. Thứ ba đại đội đội trưởng cười lạnh một tiếng, tay nhỏ vung lên, nháy mắt dẫn người xông lên phía trước, muốn vây giết cái này mọi giờ, nhưng vào đúng lúc này, phía sau nàng, đi đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nhìn lại, đúng là kia bản thân bị trọng thương Trần Quốc nữ tử đột nhiên xuất thủ. Nháy mắt liền tập sát một vị không có chút nào phòng bị nguyên linh. Đáng chết, quả nhiên có trá, đại đội trưởng sắp nứt cả tim gan. Tức giận không thôi, nhưng lúc này, mọi giờ cũng đã đồng thời xuất thủ. Trong hai người ứng bên ngoài hợp, cuối cùng, mặc dù đều thụ chút tổn thương, nhưng lại đem thứ ba đại đội giết tới đánh tơi bời. Bại không thành đàn, thậm chí còn lưu lại tam đại nguyên linh tính mệnh. Đặc biệt nương, lại có lừa dối, không phải một cái Nguyên Tôn, mà là hai đại Nguyên Tôn, hơn nữa còn âm hiểm như thế. Tướng quân nhìn thấy cái này một phía sau màn, suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài, tức đến nỗi tâm can tỳ phổi thận đều đau. Toàn quân nghe lệnh, bắt lại cho ta hai cái này tặc nhân, chém xuống mọi dợ đầu lâu người, thưởng thiên kim, nạc, oanh, trấn thủ nơi đây, trọn vẹn 50.000 binh mã. Tại thời khắc này, trừ bỏ thời khắc trông coi lương thảo kia 10.000 nhân mã bên ngoài, còn lại hơn 40.000 người, cuồng hống một tiếng, nháy mắt giết tới, ngoạn tao, phong khẩn, xả hô. Hai cái diễn viên xem xét chuyện không thể làm, nháy mắt giật nảy mình, xoay người chạy, tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Trần Quốc tướng quân giờ phút này đã giết đỏ cả mắt. Căn bản không nghi ngờ gì, thậm chí tự thân lên trận, mang theo thủ hạ đông đảo binh mã, một trận điên cuồng đuổi theo, nhưng mà, còn không có đuổi theo ra bao xa, sau lưng liền truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Địch tập, bảo hộ lương thảo, kết trận, không cần loạn, ngăn trở, a, tiếng kêu thảm thiết liên miên. Trần Quốc tướng quân nháy mắt sửng sốt, sau đó thần sắc đại biến. Không tốt, là kế điệu hổ ly sơn. Nhanh, mau trở lại thăm, bảo hộ lương thảo, nàng lập tức mang lên nhân mã, vọt lên trở về, mà khi nàng trở về xem xét lúc, lại phát hiện một nhóm 18 cái dung nhan mỹ lệ nữ tử đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong, toàn thân đều là máu tươi, giống như từ trong địa ngục giết ra tới lệ quỷ, mỹ lệ nhưng lại đoạt mệnh. Mặt đất tràn đầy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, để cái này một mảnh trắng xóa thế giới đột nhiên tô điểm lên mảng lớn huyết sắc, xinh đẹp nhưng lại thê lương. Trong đó một cái trung niên nữ tử nhìn về phía Trần Quốc tướng quân, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào sau lưng sơn động, cười nói: "Những này lương thảo, bản tướng quân muốn." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.